Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 888, chương 888, dư vị. Hai, chờ một chút, hai vị đại nhân, phản bội đại đường là vạn hách Bùi La ý tứ, là lợi ích của hắn Huân Tâm, và những người khác không quan hệ. Mời đại nhân cho chúng ta một cơ hội. Chúng ta Cát La Lộc Bộ Lạc nguyện ý vì đại đường vào sinh ra tử. Đối phó đại thực, tuyệt không hài lòng. Bị Trình Thiên Lý bắt giữ Cát La Lộc phó thủ lĩnh bút lực mạnh mẽ đột nhiên hai đầu gối mềm nhũn. Trắng xám nghiêm mặt sắc, lớn tiếng nói, câu nói này vừa ra tới. Chu vi hoàn toàn yên tĩnh, Cao Tiên Chi chắp hai tay sau lưng, nhắm mắt lại, đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Cũng không ai biết hắn đang suy nghĩ gì, mà Trình Thiên Lý cùng cái khác An Tây Đô hộ quân tướng sĩ thì lại đều nhìn về Vương Sung. Cát La Lộc âm mưu là Vương Sung phát hiện, Cao Tiên Chi nhắm mắt không nói, hiển nhiên cũng là đem chuyện nào quyền chủ động giao cho Vương Sung. Hơn nữa về tình về lý, An Tây Đô hộ quân cùng Cát La Lộc quan hệ gần quá, cũng đã không quá thích hợp xử lý chuyện này. Ngược lại là Vương Sung, cùng Cát La Lộc Bộ trong đó tố không dây dưa dễ má. Càng không có quan hệ lợi hại, trái lại càng có thể công bằng hợp lý xử trí. Hừ, ta có thể tin tưởng ngươi sao? Vương Sung cười gằn, ở bút lực mạnh mẽ trước mặt ngừng lại, ánh mắt bế nghễ, cúi xuống chúc vị này Cát La Lộc Bộ Lạc phó thủ lĩnh. Làm ra chuyện như vậy phía sau. Bây giờ Cát La Lộc người còn đáng giá tín nhiệm sao? Đại nhân, mời lại cho chúng ta một cơ hội. Ta biết chúng ta bây giờ rất khó để cho các ngươi tin tưởng. Thế nhưng ta lấy trên 9 tầng trời bộ lạc chi thần tuyên thề. Chúng ta Cát La Lộc bộ lạc chắc chắn sẽ không lại phản loạn. Hơn nữa, tộc nhân của chúng ta không phải vẫn còn ở đại nhân trên tay sao? Nếu như chúng ta Cát La Lộc bộ lạc lại có một chút điểm phản bội mầm đầu, đại nhân không cần khoan dung, cứ việc đưa bọn họ toàn bộ giết sạch. Vợ con của chúng ta nhi nữ, toàn bộ đều ở trong tay đại nhân. Đại nhân có thể tin tưởng, chúng ta tuyệt không dám làm bừa. Bút lực mạnh mẽ hạ thấp xuống đầu, cắn chặt hàm răng nói, vạn hách Bùi La đã chết, không thể cứu vãn. Được làm vua thua làm giặc, bút lực mạnh mẽ rõ ràng trong lòng, trong tộc từ trên xuống dưới, tất cả nam nữ lão ấu, bao quát trong thành 15,000 Cát La Lộc chiến sĩ tính mạng hiện tại toàn bộ đều tại chính mình một. Lời bên trong, càng tại vị này tuổi còn trẻ, xem ra chỉ có 17-18 tuổi thiếu niên đại đô hộ trong tay. Chỉ cần hắn một câu nói. Tây vực tiếng tăm lừng lẫy, kéo dài hơn 1000 năm Cát La Lộc bộ lạc, e sợ từ đây liền muốn tan thành mây khói, từ toàn bộ Tây vực xóa đi. Vương Sung không nói gì, bốn phía yên tĩnh, cây kim rơi cũng nghe tiếng, bút lực mạnh mẽ, xương đốt, còn có những thứ khác Cát La Lộc thủ lĩnh quỳ trên mặt đất. Không nói gì, mỗi một người đều là sắc mặt tái nhợt. Một loại không nói căng thẳng bao phủ mọi người. Bất chi bất giác, mọi người trên trán đều rịn ra hột to mồ hôi. Sinh tử ngay ở nháy mắt, chỉ cần vị này đại đường thích Tây đại đô hộ rung cái đầu. Đều có mọi người được đầu người rơi xuống đất, khó giữ được tính mạng. Cát La Lộc từ trước đến giờ hung hãn, bằng không cũng sẽ không trở thành An Tây đô hộ quân minh hiểu. Thế nhưng trải qua nhiều chiến đấu như vậy, đầu lông mày đều không nhíu một cái mấy người. Thời khắc này nhưng khẩn trương toàn thân run rẩy bất an, hừ, Vương Sung đem mấy người phản ứng đều thu ở đáy mắt. Cười lạnh một tiếng, ngẩng đầu lên, liếc mắt một cái trước người An Tây phó đô hộ Trình Thiên Lý. Trình Thiên Lý do dự một chút, rốt cục gật gật đầu. Vương Sung lại xoay đầu nhìn về cách đó không xa Cao Tiên Chi. Cao Tiên Chi không có lắc đầu, cũng không có chút đầu. nhưng ánh mắt của hắn đã làm ra trả lời. Coi như các ngươi mạng lớn. Vương Dung lạnh lùng nở nụ cười, rốt cục mở miệng nói. Hô, nghe được câu này, vài tên Cát La Lộc bộ thủ lĩnh nhất thời thở dài một cái. Cả người trắng xám nghiêm mặt sắc, uể oải ở địa, mệt lả, ngăn ngắn một sát na. Mấy vạn Cát La Lộc người trở về từ cõi chết, đã trải qua nhiều chiến đấu như vậy, lại không có so với một khắc đó càng sợ niệm. Không có đao quang kiếm ảnh, không có đẫm máu sát cơ, nhưng cũng càng hung hiểm. Bút lực mạnh mẽ, không muốn cao hứng quá sớm. Không có ai có thể khoan dung phản bội, tạm thời buông tha, cũng không có nghĩa là liền tha thứ. Cát La Lộc bộ, ta từ không nghĩ tới, các ngươi lại sẽ phản bội. Trình Thiên Lý trầm giọng nói. Buông lỏng ra trói buộc bút lực mạnh mẽ hai tay của. Bút lực mạnh mẽ không nói gì. Trong lòng tràn đầy xấu hổ. Tướng quân yên tâm. Chắc chắn sẽ không có lần sau. Cát La Lộc bộ còn đáng giá tín nhiệm hay không? Đến rồi trên chiến trường thời điểm. Chúng ta tự sẽ chứng minh cho đại nhân nhìn. Hy vọng như vậy. Trình Thiên Lý cùng bút lực mạnh mẽ chờ Cát La Lộc bộ thủ lĩnh rất nhanh rời đi. Vạn Hách Bùi La chết, cùng với trong thành hơn 15,000 Cát La Lộc chiến sĩ đều là nhất định phải xử lý sự tình. Vương Dung duy nhất có thể làm, chính là phân công hơn 8.000 tinh nhuệ Tích Tây Đô hộ quân chiến sĩ vào thành, trợ giúp làm kinh sợ tràng diện. Mặt khác, Trần Bân 3.000 xe nỏ tiểu tổ bất cứ lúc nào đợi mệnh tiến nhập Ta La thành. Lấy này con võ trang đầy đủ xe nỏ tiểu tổ thực lực. 15,000 Cát La Lộc chiến sĩ chỉ cần mấy hơi thở. Lập tức liền có thể lấy toàn bộ thanh tràng. Bút lực mạnh mẽ nếu như còn dám sinh ra tâm tư gì. Vậy thật chính là tự tìm đường chết. Đô hộ đại nhân, thương thế của ngươi thế nào rồi? Nhìn theo Trình Thiên Lý ly khai, Vương Dung lúc này mới xoay người lại. Nhìn phía Cao Tiên Chi, có chút bận tâm nói, Cao Tiên Chi trạng thái bây giờ phi thường không tốt, 2 tháng ác chiến. Cao Tiên Chi trên người y phục giáp phá nát, vết thương chồng chất, thực lực giảm xuống phi thường lợi hại. Vừa rồi ra tay với Vạn Hách Bùi La thời điểm, Vương Dung thì cảm giác đi ra. Tuy rằng Cao Tiên Chi thực lực cường đại như cũ, nhưng e sợ chỉ có thời kỳ tột cùng chừng 6 thành. Trận này Ta La cuộc chiến không phải chuyện nhỏ. Hiện tại toàn bộ đại đường, mấy trăm ngàn người, chân chính đạt đến thánh võ đỉnh cao đại tướng cấp bậc. Chỉ có một Cao Tiên Chi mà thôi, liền Vương Xung cũng không tính là. Cao Tiên Chi tình hình trực tiếp quan hệ đến trận này thành bại. Cũng còn tốt, chịu đựng được. Ngả bố Mục Tư Lâm bên kia, phòng trừng cũng sẽ không so với ta quá tốt. Cao Tiên Chi tựa hồ biết Vương Dung đang lo lắng cái gì. Mở miệng nói, Cao Tiên Chi loại này đế quốc đại tướng, phóng tầm mắt thiên hạ, thuộc về đứng đầu nhất cái kia loại tồn tại. Có thể đem hắn đánh thành như vậy, áo giáp đều phá toái. Cũng chỉ có một đại thực đế quốc Đông Phương Tổng Đốc ngả bố Mục Tư Lâm. Vương Dung nở nụ cười, từ trong lồng ngực lấy ra một cái hộp gấm đưa tới. Đây là cái gì? Cao Tiên Chi nhíu nhíu mày, hơi nghi hoặc một chút nói. Đây là ta từ trong kinh đặc biệt lấy được một ít đan dược. Có thể giúp đô hộ đại nhân chữa thương cùng khôi phục công lực. Đại nhân lập tức nuốt đi. Vương Dung mỉm cười nói. Cao Tiên Chi liếc mắt một cái Vương Dung. Nhất thời kinh ngạc, Vương Dung vì là trận chiến này làm chuẩn bị so với hắn trong tưởng tượng còn nhiều hơn. Cũng càng thêm chu toàn, thậm chí ngay cả loại này tiểu nhân chi tiết nhỏ đều kiêng kỵ đến rồi. Đa tạ, Cao Tiên Chi do dự một chút, rất nhanh từ Vương Dung trong tay tiếp nhận, mở hộp gấm ra, lấy ra trong đó lớn nhất một viên ngân thuốc màu trắng. Mở miệng nuốt vào. Vương Dung thấy cảnh này, trong lòng âm thầm gật gật đầu. Đại chiến sắp tới, Cao Tiên Chi khôi phục tình huống quan hệ trọng đại. Cao Tiên Chi hiển nhiên cũng rõ ràng điểm này, cho nên mới phải thoải mái như vậy. Đại nhân cùng ngả bố Mục Tư Lâm ác chiến 2 tháng. Đối với cái này vị đại thực người thống soái, không biết đại nhân cảm giác làm sao? Vương Sung hỏi, giảo hoạt, cẩn thận, dứt khoát, kiên nhẫn, Cao Tiên Chi muốn cũng không nghĩ, liên tiếp nói ra 4 cái từ. Vù, nghe được Cao Tiên Chi, Vương Sung nhất thời nhăn lại đầu lông mày. Biết Cao Tiên Chi đối với ngả bố Mục Tư Lâm đánh giá rất cao. Thế nhưng Vương Sung không nghĩ tới, lấy Cao Tiên Chi thân phận, đối với hắn đánh giá sẽ cao tới mức này. Giảo hoạt, cẩn thận, dứt khoát, kiên nhẫn, này 4 cái từ cơ hồ là không chút nghĩ ngợi từ Cao Tiên Chi trong miệng bật thốt lên. Hết sức hiển nhiên, trong 2 tháng này, vị kia đại thực thống soái cho Cao Tiên Chi để lại ấn tượng sâu sắc. Hắn có thể trong thời gian ngắn như vậy, không chút nghĩ ngợi nói ra này 4 cái từ. Này 4 cái từ phóng tại người bình thường trên người, hay là cái nghĩa xấu, thế nhưng đặt ở một cái địch quân thống soái trên người, nhưng vừa vặn là một loại vô cùng đánh giá cao, không nghi ngờ chút nào. Ngả bố Mục Tư Lâm là cái cực kỳ khó dây dưa đối thủ cường đại. Vương Sung cùng ngả bố Mục Tư Lâm giao thủ, quyết không thể có mảy may bất cẩn, nếu không thì một bước sai, từng bước sai, kết quả cuối cùng ngươi và ta cần phải đều hiểu. Cao Tiên Chi xoay đầu nhìn Vương Sung, một mặt trịnh trọng nói, từ gặp mặt đến hiện tại, Vương Sung vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Cao Tiên Chi như thế vẻ mặt nghiêm túc. Hiểu, Vương Sung thật lòng gật gật đầu, nhưng rất nhanh liền cười lên. Bất quá, mặc kệ hắn có bao nhiêu gian trá cùng giảo hoạt, ở chỗ này của ta, hắn không biết có bất cứ cơ hội nào. Đại thực người xác thực rất mạnh mẽ, chỉ là đáng tiếc, bọn họ không nên cùng đại đường là địch. Vương Sung nói lời nói này thời điểm, biểu hiện hào hiệp, tự có một loại làm người tin phục sức cuốn hút. Vương Sung không phải Cao Tiên Chi, càng không phải là Phu Mông Linh Sát, mà là toàn bộ trung thổ từ trước tới nay cường đại nhất binh thánh. Mặc kệ ngả bố Mục Tư Lâm cường đại đến mức nào, hắn tuyệt không nên trêu chọc đại đường, lại càng không nên trêu chọc chính mình. Mặc kệ hắn có cỡ nào gian trá giảo hoạt, ở trước mặt mình đều là múa rìu qua mắt thợ, không biết có bất kỳ phần thắng. Cao Tiên Chi nghe được Vương Sung, trong lòng đầu tiên là ngẩn ra, sau đó cũng cười lên. Ngươi nói không sai, hắn xác thực không nên đối địch với đại đường. Một cái Cao Tiên Chi liền đem đại thực đế quốc mấy trăm ngàn quân đội cách trở ở Ta La 2 tháng. Hiện tại lại tới nữa rồi một cái Vương Sung, phòng thủ quân đội gia tăng rồi mấy trăm ngàn, ngả bố Mục Tư Lâm chiến thắng tỷ lệ liền thấp hơn. Cao Tiên Chi rất nhanh liền rời đi, Ta La Thành còn có mấy ngàn An Tây Đô hộ quân người bệnh. Bất kể là Cát La Lộc sự kiện, vẫn là An Tây Đô hộ quân bên kia, đều cần hắn đi chủ trì cục diện, mà Vương Sung bên này, tuy rằng đại quân không có vào thành, thế nhưng đại lượng dê bò, lương thực, quân giới, toàn bộ chuyển đến trong thành trì. Chỉ có Cát La Lộc bộ lạc tộc nhân bị Vương Sung lưu tại ngoài thành. Đồng thời có đại quân trông coi. Hầu ra, đợi đến Cao Tiên Chi vào thành, tất cả An Tây thuộc cấp đều ly khai. Không có ai chú ý ở đây. Tiết Ngàn quân rốt cục tiến tới gần, hạ thấp giọng nhỏ giọng nói, vừa rồi làm sao ngươi biết Vạn Hách Bùi La nhìn thấy cái kia đại thực sứ giả liền sẽ động thủ? Nếu như Vạn Hách Bùi La cùng Cao Tiên Chi đại nhân phát hiện cái kia đại thực người là giả, chẳng phải là hết thảy đều bại lộ? Tiết Ngàn quân thanh âm rất nhỏ, nhưng trong thanh âm để lộ ra tin tức nhưng kinh người đến cực điểm. Cái kia chùm vào giáp đầu, để Vạn Hách Bùi La lòng rối như tơ vò, vội vàng làm khó dễ đại thực sứ giả lại là một giả. Nếu như Vạn Hách Bùi La biết chân tướng, e sợ sẽ tức giận sống lại. Tiết Ngàn Quân mang cái kia đại thực sứ giả lúc tới. Bề ngoài nhìn trấn định, nhưng kỳ thật trong nội tâm đã sớm lau một vệt mồ hôi. Đại thực sứ giả, khuôn mặt này người khác không biết, nhưng hắn vẫn biết, nếu như Vạn Hách Bùi La chậm một chút nữa làm khó dễ, hoặc là để lộ khăn trùm đầu của hắn, ngay ở trước mặt An Tây Đại Đô Hộ Cao Tiên Chi cùng cái khác thuộc cấp trước mặt, chẳng diện e sợ sẽ phi thường lúng túng. Vương Sung cố gắng trước đó cũng là không còn sót lại chút gì. Kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.